Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2346, Quá Hung Tàn. Đây là Diệp Khoát A, trong tộc đệ nhất huyền tử, tại sao lại bị một kích đánh bay? Giờ phút này, đám người xem xét, chỉ thấy bên trên bầu trời, nổi lơ lửng, một khối toàn thân xích kim sắc hình hộp chữ nhật thạch đầu. Này ngoại hình, tựa như một khối tăng lớn bản cục gạch. Không chỉ có như thế, cục gạch này phía trên còn thiêu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm. Đây là tiên bảo, nhưng vừa rồi trong đó làm sao có thanh âm truyền ra? Chẳng lẽ là khí linh? Bên này, Diệp Khoát trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Hắn từ dưới đất bò lên, vô ý thức bưng bít lấy bản thân mặt. Giờ phút này, hắn có mặt cũng đã triệt để sưng lên. So má trái cao hơn chừng tấc hơn. Hắn giờ phút này trong lòng nổi giận cực kỳ. Ở hắn nhìn đến, tất cả những thứ này là bởi vì bản thân khinh thường. Diệp Khoát nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng, Diệp Lạc Trần, không nghĩ đến ngươi còn có tu vi mang theo, vậy mà còn có thể vận chuyển tiên bảo. Ta bất quá phàm nhân chi khu, sao là tu vi? Cổ Phong bình thản một câu. Đám người thần hồn chi lực đảo qua, xác thực Cổ Phong trên người không có mảy may tu vi ba động. Ngươi nói bậy, ngươi không có tu vi, làm sao có thể điều động kinh khủng như vậy tiên bảo đánh lén ta? Diệp Khoát lạnh giọng mở miệng. Đám người cũng là kỳ quái. Tất cả mọi người biết rõ, không có tu vi là không thể nào điều động tiên bảo. Tiếp theo, ở đám người vô cùng ánh mắt kinh ngạc, kia xích kim sắc cục gạch phía trên đúng là đột nhiên sinh ra ngũ quan, lại còn dài ra tứ chi. Không không không vui mở miệng, ngươi mới là tiên bảo, ngươi cả nhà đều là tiên bảo, ta là chủ nhân thủ hộ tiên thú. Đám người trong lúc nhất thời đều trừng lớn con mắt. Này, nguyên lai là một đầu thạch yêu. Mọi người đều biết, nếu không phải người cùng thú, cỏ cây thạch đầu, mây trắng nước chảy, những cái này vốn là không có linh trí đồ vật, là cực kỳ khó có thể khai linh trí, trở thành yêu. Mà trước mắt, này lại là một đầu hiếm thấy thạch yêu. Như thế, tất cả liền đều giải thích thông. Này thạch yêu, cũng là Diệp Lạc Trần bản mệnh tiên thú, sẽ tự động hộ chủ, căn bản không cần tu vi thôi động. Nho nhỏ thạch yêu, ngươi dám đánh lén ta? Vừa rồi không tính, một lần này, ta tất đem ngươi đập bể. Diệp Khoát vừa rồi bị không không đánh lén một kích, vô cùng khó chịu. Giờ khắc này tức giận phía dưới, toàn thân tu vi điên cuồng bộc phát ra. Tiếp theo, hắn trong tay nổi lên một thanh đao gỗ. Này đao gỗ phía trên phát ra thất giai binh khí khí tức. Này đúng là một kiện hoàng cấp tiên bảo. Hiển nhiên, Diệp Khoát cũng đã nổi giận. Mà nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong lại là mảy may không lo lắng. Không không là ai, biến thân liệt diễm thần viên phía dưới, liền danh xưng Đông Hư Hư Không Ma thú bảng xếp hạng đệ nhất thôn phệ thú, đều không phải không không đối thủ. Này Diệp Khoát thực lực kém xa thôn phệ thú, không không không biến thân phía dưới, đối phó cái khác là nhẹ nhõm cực kỳ. Nhìn thấy Diệp Khoát vọt tới, không không lạnh giọng một câu, liền ngươi loại này mặt hàng cũng dám đến khiêu chiến nhà ta chủ nhân, ta hôm nay liền đánh ngươi răng rơi đầy đất. Lập tức, không không ngũ quan tứ chi biến mất, lần nữa hóa thành hỏa diễm lượn lờ xích kim cục gạch. Siêu, không không tốc độ nhanh đến cho người khó có thể thấy rõ. Bành, chỉ nghe một đạo tiếng vang truyền ra. Tiếp theo, đám người liền nhìn, kia Diệp Khoát, trong miệng máu tê phun ra, lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Mà không không, phiêu phù ở không trung, lông tóc không hư hại. Một kích, lại là một kích. Nếu như nói mới là đánh lén, một lần này, nhưng chính là thực lực nghiền ép. Này thạch yêu, đơn giản là muốn nghịch thiên a. Diệp Khoát chỉ cảm giác trên mặt kịch đau truyền đến. Một lần này, phí hết thật lớn khí lực, mới từ dưới đất bò lên. Hắn lúc đầu chỉ là phía bên phải mặt sưng phù trướng, mà một lần này, bên trái mặt cũng triệt để sưng lên. Một cái đầu, lớn hơn một vòng không ngừng. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng nếu như hôm nay truyền đi, bản thân đường đường đệ nhất huyền tử, bị một cái đều là vương cấp đỉnh phong thạch yêu cho đánh bại. Hắn này mặt mũi, cũng không địa phương thả. Cổ mộc hộ thân thuật. Giờ khắc này, Diệp Khoát nổi giận, thi triển ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn. Lúc này, hắn toàn thân tiên khí lượn lờ, hóa thành vô số cổ lão cành, đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó, biến thành một bộ cành khải giáp. Này khải giáp, chính là lấy huyết mạch cùng tiên khí biến ảo, phòng ngự cực kỳ khủng bố. Thạch yêu, mới là ta khinh thường. Một lần này, ta muốn xé nát ngươi. Bành, tương đương nhưng mà, không lần nữa một kích, trực tiếp đánh bay. Ta không phục, lại đến, bành, lại đến, bành, đừng đánh nữa. Đã chậm, thình thịch, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, mắt thấy, Diệp Khoát bị một khối giống như cục gạch bộ dáng thạch yêu. Thỏa thích trà đạp a, đồng thời kia thạch yêu, không đánh địa phương khác, chuyên đánh mặt, vô biên kịch đau phía dưới. Diệp Khoát sớm đã mất đi chống cự năng lực, vùi ở trên mặt đất co lại thành một đoàn, gắt gao ôm lấy bản thân kia cũng đã biến như đầu heo đồng dạng mặt. Tất cả mọi người, không khỏi mí mắt run rẩy, nhìn xem chỗ xa kia, một mặt bình thản, một bộ xem kịch bộ dáng cổ phong, đều cảm giác tê cả da đầu. Người nào đem ra hỏa này xem như một cái đơn giản phàm nhân? Đơn giản sai không hợp thói thường a. Này ba đại thủ hộ tiên thú, đơn giản một cái so với một cái hung tàn. Ngao ô, chấm ngoặc kép, bên này, một trận lão hổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai là thủy hỏa linh hổ, đang ngăn cản Lam Lân cùng đà điểu sau một thời gian ngắn. Rốt cục không cách nào trèo trống, thua trận, sau đó, bọn họ tao ngộ Lam Lân cùng đà điểu điên cuồng trà đạp. Thẳng đến đánh đến hai đầu lão hổ lật lên bạch nhãn, miệng sùi bọt mép, hôn mê ngất đi, Lam Lân cùng đà điểu mới dừng tay. Mọi người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hung tàn, quá hung tàn. Giờ khắc này, Diệp Khoát lật lên bạch nhãn, thoa bọt mép, cũng hôn mê đi. Không ý tứ, không vẫn chưa thỏa mãn. Lão đại, vẫn là ngươi lợi hại. Lam Lân đối không vỗ mông ngựa. Bây giờ không mạnh, viễn siêu hắn và đà điểu. Hắn tự nhiên tâm phục khẩu phục. Đó là, nghe Lam Lân tán dương. Không trên mặt tiếu dung phù hiện. Tương đương bất quá lão đại. Dạng này đánh khó chịu a. Đồng dạng đối mặt địch nhân, chúng ta cần trà đạp. Tương đương cái gì trà đạp? Giống như vậy. Nói xong, Lam Lân bốn cái móng hướng về Diệp Khoát đầu hung hăng dẫm đi. Tương đương cái này thoải mái a. Ta cũng đến. Không biến hóa ra tứ chi, hai chân cũng là hung hăng dẫm đi. Đà điểu không cam lòng yếu thế, cũng dẫm đi. Ấy u, đừng dẫm. Ta nhận thua a. Ngoặc kép, lúc đầu để tránh không tiếp tục thi bạo, Diệp Khoát cố ý lật bạch nhãn, sùi bọt mép, chàng hôn mê bất tỉnh. Một lần này, chàng cũng chàng không được. Một ngày này, hắn bị một đầu kỳ lân, một đầu đà điểu cùng một cái thạch yêu vô tình giày xéo trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Này chú định trở thành hắn ác mộng. Giờ phút này, Diệp Binh cùng Diệp Quỳnh cũng trong đám người quan sát. Bọn họ ở cổ phong nơi này ăn quả đắng, vốn coi là hôm nay có thể nhìn thấy Diệp Khoát đại sát tứ phương, lại không nghĩ đến nhìn thấy cảnh này. Diệp Binh, hung tàn. Diệp Quỳnh, quá hung tàn. Hai người hồi ức trước đó cảnh tượng, thầm nói bản thân coi như vận khí tốt. Nếu như bọn họ cùng cổ phong đối chiến thời gian, này thạch yêu liền đi ra. Kia, lúc đầu, Diệp Khoát vừa tới khiêu chiến thời điểm, mọi người còn đang vì cổ phong lo lắng. Mà hiện tại xem xét, thật sự dư thừa. Này các chủ đại nhân, quá mức thâm tàng bất lộ. Hết chương.